Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Bày dao kéo quan tài, Bạc Kỳ đi đến một chỗ hoang vu tuyệt bích trước đó. Bỗng nhiên nhảy xuống, mới chạm đến nước biển, liền đã lặng yên không một tiếng động hóa thành màu vàng kim cự dao. Mạc Ảnh hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Nhiều lần, tại một mảnh tối tăm biển san hô vực, giao tinh ở giữa đối thoại truyền đến. Bạc Kỳ lời ít mà ý nhiều nói. Hắn đã đáp ứng, rất nhiều thanh âm truyền đến. Vậy thì tốt, có Tô gia ngầm đồng ý. Lần này chúng ta là có thể buông tay đi làm. Không sai, nhưng còn cần phân ra lực lượng, đi bảo hộ cái kia người Tô gia. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thiên Giao Vương thực lực thâm bất khả trắc, dùng thô bạo vô cùng giao long thân thể bước vào thứ 10 cảnh. Cảnh giới cỡ này cùng nhân loại thứ 10 cảnh hoàn toàn không thể so với. Cái kia người Tô gia mặc dù mạnh mẽ, có thể dựa vào thần binh chém giết giao tinh, nhưng cuối cùng không phải là Thiên Giao Vương đối thủ. Đúng vậy a, con kiến thứ 10 cảnh sao có thể cùng giao long thứ 10 cảnh so sánh đâu. Bạc Kỳ nói, ta xem cái kia Phong Nam Bắc thực lực rất là không yếu. Mặc dù ta đối đầu hắn, cũng chưa chắc có nhiều ít phần thắng. Chưa từng thức tỉnh thần ma huyết dịch, chưa từng phát huy đến cực hạn nhân loại. Cuối cùng vẫn là nhân loại. Ngạc nhiên vương chớ có tự coi nhẹ mình. Bạc Kỳ suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nói, mỏng tuyết, một đầu dài nhỏ kim dao bơi ra tới. Bạc Kỳ nói, tốc độ người linh mẫn, tại ta biển giao nhất tộc bên trong đều là đứng hàng đầu. Đến lúc đó, người âm thầm bảo hộ cái kia người Tô gia. Một khi tình thế không đúng, người lập tức hóa giao mang theo hắn, trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Cái kia dài nhỏ kim giao xinh đẹp nói, ta có thể không nguyện ý bị một cái nhân loại cưỡi. Bạc Kỳ không nhìn thẳng nàng. Sau đó lại đi an bài chuyện khác hạng đi. Sau 5 ngày, chân chính quyết chiến là tại hắn mang theo rất nhiều giao tinh bên trong cường giả. Đối chiến Bán Long cùng Thiên Giao Vương, phe mình ưu thế tại cùng giao nhiều, cũng ở chỗ dùng hữu tâm tính vô tâm. Sau 5 ngày, ầm ầm, bầu trời phía trên như sấm công đích thân tới, điên cuồng nện trống, tia chớp từng đảo từ trời rơi xuống. Ngay sau đó, mưa sa liên miên, phảng phất như này như núi giáng hồng vỡ nát, mà phá vỡ tắc nghẽn thiên hà theo chỗ cao rủ xuống rót mà xuống. Trong núi cũng là cự thạch lăn xuống, cây cối như bị thần linh thổi ngụm khí, dồn dập hướng một bên áp đảo, tăng vọt dòng suối trở nên chảy xiết dâng lên, hướng nơi xa mãnh liệt phóng đi, bờ suối chảy. Một tên quan sai ăn mặc nam tử vội vàng đè ép mũ rộng vành. Phát lực chạy nhanh, lão Tạc Thiên, người đây là muốn chìm hết thảy duyên hải sao? Nam tử gọi Triệu Tuyên, là cự nghiệp thành thành chủ gần tùy tùng một trong. Cự nghiệp thành thành chủ Lôi Lộc tuy là danh thành chủ, nhưng bây giờ đại thương hỗn loạn, ở chỗ này cắm rễ đã lâu, Lôi Lộc đã thành liên hợp rất nhiều thế lực. Thành nơi này thổ hoàng đế, còn kém tự lập làm vương, nhưng trời không tốt, năm nay hồng thủy tai họa đặc biệt nghiêm trọng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là duyên hải đều là biển động. Chẳng qua là ngắn ngủi này một cái dư tháng, liền đã không biết chết nhiều ít người, cũng không biết sinh nhiều ít dân chạy nạn, Lôi Lộc đang đau đầu lấy. Bỗng nhiên nghe nói bờ biển có một tiên nhân tại tế thế cứu nhân. Hô phong hoán vũ, giải đậu thành binh, trảm yêu trừ ma, thổi một hơi người giấy liền cũng sống lại. Hắn chính là một bên điều động binh sĩ đi trấn an các nơi, duy trì trị an, một bên lại vội vàng sai người đi tìm vị này tiên nhân. Triệu Tuyên chính là một cái trong số đó. Hắn tìm khắp cả ngọn núi này, tiên nhân không ở chỗ này lúc này mới chuẩn bị rời đi, nhưng chợt gặp mưa rào, A, Triệu Tuyên đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người một cái không chú ý, dưới chân chợt nhẹ, thân thể mất đi cân bằng, mà phi đằng, đợi cho tầng tầng rơi xuống đất, cảm giác đau truyền đến, đồng thời lại là một cơn gió lớn như muốn đưa hắn lại lần nữa nhấc lên. Triệu Tuyên vội vàng vận khí, chân khí lưu chuyển, rót đến tứ chi, dùng trong giang hồ cái kích chi pháp, cưỡng ép đè xuống chính mình thân thể, hai chân mọc rễ đâm trên mặt đất, sau đó mới chậm rãi đi động. Hắn sắc mặt có chút run sợ, hắn là thành chủ gần tùy tùng, nếu theo phong vân lâu mới nhất cho ra cảnh giới chắc định, hắn là cảnh giới thứ bảy cao thủ, nhưng lại vẫn là sẽ bị này gió thổi lên, lại hơi ngửa đầu, hắn treo mũ rộng vành chính là trong nháy mắt mất tung ảnh. Thiên địa lúc này đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, hắn quan áo đã sớm ướt đẫm, con mắt hoàn toàn không mở ra được, trên trán, trên sống mũi, đều đấm vào lạnh buốt hạt mưa, vừa ngứa vừa đau, khó chịu vô cùng. Triệu Tuyên vội vàng hướng dưới núi, chân phát chạy như điên, kỳ quái là, hắn chân trước vừa đạp xuống sơn dai, nước mưa liền biến nhỏ đi rất nhiều. Triệu Tuyên ngạc nhiên nhìn lại, cả tòa núi tắm gội tại thiên hà bên trong, như là tận thế chi cảnh, nhưng dưới núi hết lần này tới lần khác liền hoàn toàn không có chuyện gì. Giống như là hai cái thế giới khác nhau, thật sự là gặp quỷ, hẳn là thật có tinh quái gây chuyện. Triệu Tuyên lắc đầu, hắn thân là người giang hồ, một mực nghe thấy nói có tinh quái, nhưng chưa từng thấy một lần. Liền làm chuyện lạ quái luận, không để trong lòng, hắn đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên khiếp sợ trợn mắt to, không dám tin quỳ rạp xuống nước mưa chảy ngang trên thềm đá. Nhìn xem chỗ cao, xa xa đỉnh núi, mơ hồ nhìn thấy từng đầu ma ảnh vượt ngang màn mưa. Ở trên không bay vút lên tới, cầm đầu một đầu ma ảnh, tuyệt dài mà to lớn. Về sau hơn 10 đầu ma ảnh thì là tại kéo lấy thật dài màu đen vật dư thừa. Tựa hồ là, quan tài, cái kia thật dài thạch quan chung quanh thì là rất nhiều ma ảnh. Như hộ vệ dò xét, Triệu Tuyên xem không sai. Cái kia màu đen vật dư thừa, liền là quan tài. Trong quan tài là tất cả đều hôn mê đồng nam đồng nữ. Nhân số rất nhiều. Như là hàng hóa chồng chất chồng lên nhau, chỉ kém không chết rồi. Ma ảnh thì là giao tinh, bày giao kéo quan tài, xuyên qua màn mưa, như thế tình cảnh, phàm nhân chính là nhìn thấy cũng không dám tin. Bành, cả tòa núi đều như chấn động một thoáng, màu đen thạch quan rơi ầm ầm một tòa miếu thờ trước. Miếu thờ cực lớn, bảng hiệu bên trên ghi Long Vương Miếu. Ba chữ to, kiểu chữ sán kim, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này lại được một lớp bụi màu đen, hiện ra khác âm u cùng tà dị, khiến cho người dùng mình. Trong nháy mắt tiếp theo, bao quanh khói đen nổ lên, bầy dao không thấy, chỉ có từng cái khuôn mặt, thân thể đều băng lãnh, dữ tợn tráng hán. Trong những người này, lùn nhất đều có hơn 2 mét. Đầy người dữ tợn, mặc dù cách da thịt đều có thể cảm nhận được huyết khí hùng hồn. Này chút, người, chẳng qua là dựa vào thân thể liền có thể chọi cứng trong nhân loại đệ cửu hư ảnh. Cảnh giới cao thủ công kích, két két, Long Vương Miếu cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, như là đang phát ra chân thành mời. 12 cái tráng hán đột nhiên bắt lấy cái kia tuyệt dài hắc thạch quan tài. Một vận lực chính là dơ lên, thạch quan thức dậy, bị khiêng hướng Long Vương Miếu bên trong mà đi. Trong thạch quan, mấy ngàn đồng nam đồng nữ đang theo sóc nảy mà lăn lộn. Thiên giao vương hóa thành hình người cao tới 4 mét có thừa. Sạch bóng đầu, quanh thân tản ra kinh khủng uy áp. Chắp tay, dùng phách tuyệt chi tư quét mắt bốn phía. Một bên khác trong sơn cốc. Mấy trăm đầu giao tinh hóa thành người đang lẳng lặng chờ lấy. Mỏng tuyết hóa thành kim giáp thiếu nữ đang muốn thả người vọt lên. lại bị một cái khác thân cao gần như 4 mét kim giáp người trung niên bắt lấy. Kim giáp người trung niên chính là Bạc Kỳ. Bạc Kỳ đối với thiếu nữ lắc đầu, nói khẽ, chờ đợi thời cơ. Một tên khác hắc giáp tráng hán nói, tiểu thư, chờ bọn hắn nắm đồng nam đồng nữ ném vào dưới mặt đất tuyệt vực. Bắt đầu vận chuyển nghi thức, chúng ta liền ra tay. Đến lúc đó, Long Vương miếu bên trong bán long sẽ bị kéo lấy. Thiên Giao Vương mang đến rất nhiều hảo thủ cũng cần phòng ngừa nghi thức phá hư. Mà không thể không thủ. Đến lúc đó chính là chúng ta chỉ cần đối phó Thiên Giao Vương là đủ. Hiện tại ra tay, chúng ta sẽ bại. Người Tô gia còn chưa tới, ta cùng hắn ước thời gian cố ý đến muộn nửa ngày. Hắn nên còn đang trên đường tới, làm tốt, bằng không thật chém giết. Chúng ta còn cần đặc biệt bận tâm hắn. Các phương chuẩn bị vào chỗ, mà tuyệt đỉnh Long Vương miếu trước, bỗng nhiên đi ra một tăng một đạo, xuất hiện ở rất nhiều giao tinh trước mắt. Tăng nhân nhìn không ra tuổi tác, tay phải tuần lễ. Tay trái thật nhanh khuấy động lấy tràng hạt, trung niên đạo sĩ nắm lấy kiếm, tay trái đè ép trong ngực một chồng phù lục. Hai người liếc nhau, trung niên đạo sĩ thấy này tăng nhân, ngạc nhiên nói, Tú Sơn Hòa Thượng, sao ngươi lại tới đây? Tăng nhân cười nói, Huyền Không Sơn chân võ các đạo sĩ tới, Hòa Thượng liền đến không được sao? Hai người liếc nhau. Hết thảy đều tải không nói bên trong. Hai người cấp độ đều là bước ra thiên bảng. Nhưng còn kém nửa bước liền vào truyền kỳ cảnh giới. Hai người cũng đều là riêng phần mình môn phái nhân tài kiệt xuất. Chỉ bất quá loạn thế còn phong sơn. Huống chi bực này sát kiếp mới nổi lên thời điểm. Nhưng phàm biết được môn phái đều là đã cấm chỉ đệ tử ra ngoài. Càng là cấm đệ tử đi trêu chọc thị phi. Bởi vì tại thời kỳ này, chết cơ hồ liền là chết vô ích. Cái nào môn phái như muốn đi tìm ân oán, trừ phi muốn đem chính mình cả môn phái đều cuốn vào. Một cái tác động đến nhiều cái, liền là bây giờ này sát kiếp ban đầu thế cục. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy, nhưng này chút thế lực lớn đều là xem rất rõ ràng. Lúc này còn ở bên ngoài chạy trước. Đều là mang theo đầu đang chạy. Bây giờ, này Long Vương miếu bên trên thị phi, có thể là thiên đại thị phi. Dựa theo môn quy, hai người đều không nên tới. Nhưng hết lần này tới lần khác đều tới. Bởi vì, hai người cũng có thể cảm giác được cái kia trong thạch quan nhân khí. Còn có nơi đây trùng thiên yêu khí, yêu hoạn nhân gian, muốn loạn thương sinh, chính là buông tha này thân. Lại như thế nào? Thiên Giao Vương lạnh lùng quét lấy hai cái này thứ không biết chết sống. Hắn cũng không chuẩn bị ra tay. Sau lưng chính là hai tên cự hán phi thân mà ra. Tăng nhân cùng đạo sĩ vội vàng đi ngăn cản. Nhưng mới giao thủ một cái. Liền cảm thấy khí huyết quay cuồng. Này chút cự hán căn bản cũng không phải là người. Dùng lực lượng liền là chân chính giao long lực. Thiên Giao Vương lại vỗ vỗ tay, lập tức lại là bốn tên cự hán đi ra, sáu giao ép hai người, trong nháy mắt hai người này chính là miệng phun máu tươi. Quỳ đạp xuống trong nước mưa, dồn dập lấy tay đi bắt môn bên trong ban cho pháp khí. Nhưng bọn hắn pháp khí đều là tiểu pháp khí, còn chưa dùng ra, liền bị Thiên Giao Vương một hơi toàn bộ thổi bay, hai người mặt như bụi đất. Nhưng lại lộ ra thấy chết không sờn chi sắc, rõ ràng tình huống tuyệt vọng, lại vẫn cứ bèn nhìn nhau cười. Sát kiếp, thiên đạo vô thường, thiên vốn là vô thường, trừ pháp cũng là vô thường, là bần tăng lấy tướng. Hòa thượng hối hận rồi, không hối hận, cũng nên có người đứng ra. Tốt, hai người toàn thân trong lỗ chân lông đều là huyết dịch. Thất khiếu cũng là chấn động tràn đầy vết máu. Sáu tên tráng hán đã chuẩn bị giải quyết bọn hắn. Thiên Giao Vương thì là cảm thụ được bốn phía. Thật lâu mới chậm rãi quay đầu. Hai người này hẳn là vô ý ở giữa cuốn vào nơi đây. Cũng không tính là gì. hắn tâm chính là muốn buông ra, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa không có buông xuống. Thiên Giao Vương đột nhiên quay đầu, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyệt Đỉnh vào phong khẩu. Một thanh dù, một đạo cô ảnh, tại đây nộ đào giống như cuồng phong mưa rào bên trong. Tựa như đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước đạp xuống, thân hình đều tại bên ngoài mấy chục trượng. Thân ảnh kia đi đến trước miếu, dùng ôn nhu cái động tác thu hồi dù che mưa, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Giao Vương, nhàn nhạt hỏi một câu, trong quan tài là cái gì? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.